Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, 207 Oan Gia Ngõ Hẹp. Mang theo bị thương muội muội, Tuyết Thiên Kỳ nén giận về tới. Huynh muội bốn người khách điếm ở trọ bên trong, ngồi ở ngoại thính bên trong. Tuyết Thiên Kỳ cùng Tuyết Thiên Mạc đều trầm mặc không nói. Ai cũng không có mở miệng nói một lời, làm Tuyết Mẫn thân vương trưởng tử, làm y nhĩ thành thiên chi kiêu tử. Tuyết Thiên Kỳ từ nhỏ lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên. Lần đầu tiên đã chịu loại này vũ nhục. Năm rồi, hắn tới Tuyết Thành cấp đại bá phụ trúc thọ. Nào một lần tới, Tuyết Thành địa phương quan. Những cái đó văn võ đại thần nhóm không phải thượng vội vàng nịnh bợ hắn, lấy lòng hắn, chính là, mà nay có lãnh minh giả, có vị này vương tử điện hạ, sở hữu hết thảy đều không giống nhau. Vương tử cùng thế tử trung quy thần đô la hi đô la tiểu đô la nói đô la võng www.cisinxitxt.com đô la là không giống nhau. Từ trước núi Tuyết bá phụ không có con nối dõi, trong triều đại nhân, các tướng quân đối bọn họ này đó thế tử, này những quận chúa tất cung tất kính, nịnh bợ lấy lòng lợi hại, đem bọn họ đương thành bảo, mà nay lại đều đem bọn họ đương thành thảo, còn có cái kia đáng giận lãnh minh ra. Ỷ vào chính mình là núi Tuyết bá phụ nhi tử, ỷ vào chính mình vương tử thân phận, cư nhiên dám can đảm như thế cho chính mình nan kham. Lãnh minh già, ngươi hào, ngươi làm tốt lắm, bổn thế tử nhớ kỹ ngươi. Đem Tuyết Thiên Tâm đưa về trong phòng, Tuyết Thiên Tình cất bước từ trong phòng đi ra, tiểu muội thế nào? Mở miệng, Tuyết Thiên Kỳ hỏi hướng về phía chính mình tứ muội, cho nàng ăn đan dược. Đã nằm xuống, nàng thương không nặng, quá hai ngày hẳn là có thể khôi phục. Nói, Tuyết Thiên Tình khom người ngồi ở đại ca bên cạnh trên ghế, cái này lãnh minh giả không khỏi cũng thật quá đáng. Cắn răng, ở nhắc tới cái tên kia thời điểm, Tuyết Thiên Kỳ đáy mắt tràn đầy hung ác sát ý. Đại ca, tứ muội, các người có hay không nhìn đến Tô Văn đai lưng? Mở miệng, vẫn luôn trầm mặc không nói Tuyết Thiên Mạc tính toán cấp nhà mình lão đại ăn một viên thuốc hối hận. Đai lưng, nghe được lời này, Tuyết Thiên Kỳ hơi hơi nhướng nhướng mày, lúc ấy, hắn lực chú ý đều ở lãnh minh dạ trên người, cho nên, cũng không chú ý tới cái kia Tô Văn, thấy được. Cái kia kim đai lưng cùng ngày đó buổi tối chúng ta nhìn đến giống nhau như đúc. Nếu ta không đoán sai nói, ngày đó buổi tối mang mặt nạ người liền nên là lãnh minh giả Tô Văn, còn có bọn họ hai người tọa kỵ. Gật đầu, Tuyết Thiên Tình nghiêm túc nói, cái gì? Ngươi là nói, đêm đó cùng ta giao thủ người là lãnh minh giả? Nghe được tứ muội nói, Tuyết Thiên Kỳ khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ là bởi vì ngày đó buổi tối sự tình, cho nên lãnh minh giả mới có thể đối bọn họ lòng mang khúc mắc? Nhất định là bởi vì ngày đó buổi tối sự tình, lãnh minh giả mới có thể cố ý làm khó dễ chúng ta. Nói lên, chuyện này đều do tiểu muội. Mở miệng, Tuyết Thiên Mạc trực tiếp đem trách nhiệm đẩy cho Tuyết Thiên Tâm, mà nay việc đã đến nước này. Nói này đó cũng vô dụng, nếu không thể giao hảo. Như vậy, chúng ta ở Tuyết Thành liền phải hết thảy cẩn thận, Tuyết Thành rốt cuộc không phải y nhĩ, không phải bọn họ chính mình địa bàn. Cho nên, Tuyết Thiên Kỳ biết, ở chỗ này hắn không thể đắc tội lãnh minh giả. Liền tính hắn hận muốn giết đối phương, nhưng là, ở chỗ này hắn cũng đắc tội không được vị này vương tử điện hạ, là. Nghe được đại ca nói, Tuyết Thiên Mạc cùng Tuyết Thiên Tình khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Tứ muội, ngươi muốn xem hảo tiểu muội, đừng làm cho nàng lại chạy ra đi gây chuyện thị phi. Nơi này dù sao cũng là nhân gia lãnh minh dạ địa bàn. Huynh muội bốn người bên trong, liền số tuyết thiên tâm nhất không cho người bớt lo, là. Ta đã biết đại ca. Gật đầu, tuyết thiên tình tỏ vẻ hiểu biết. Vài ngày sau, bồi tuyết thiên khiếu. Tô Văn mang theo Hắc Phong cùng 4 cái tuyết lang hộ vệ cùng nhau rời đi vương tử phủ. A Văn, ngươi 2 ngày này tâm tình giống như thực hảo a. Đi ở trên đường cái, nhìn bên cạnh thần thanh khí sảng người. Tuyết thiên khiếu cười hỏi, đúng vậy. Lãnh minh giả kia đáng chết động dục kỳ rốt cuộc đi qua. Rốt cuộc không cần ban ngày buổi tối cùng hắn lăn giường. Tâm tình có thể không hảo sao? Ha ha ha, A Văn liền như vậy không thích chúng ta tuyết lang tộc động dục kỳ. Nhìn bên người người, tuyết thiên khiếu cười hỏi, nói thật, lãnh minh giả muốn còn dám như vậy lăn lộn ta. Ta thật muốn trực tiếp quăng hắn. Nhìn tuyết thiên khiếu, Tô Văn nghiêm túc vô cùng nói, đôi khi. Tô Văn đều hoài nghi chính mình có phải hay không đời trước thiếu cái kia vương bát đàn. Rõ ràng bị hắn lăn lộn muốn giết người. Chính là nhìn đến hắn kia ủy khuất khuất đôi mắt nhỏ liền lại cái gì đều không nghĩ truy cứu. Ngẫm lại đều cảm thấy hèn nhát. Có như vậy nghiêm trọng sao? Không phải đều nói động dục kỳ là bạn lữ bồi dưỡng cảm tình thời cơ tốt nhất sao? Hai người mỗi ngày nị oai. Ngẫm lại đều cảm thấy là kiện man hạnh phúc sự tình. Nói lên cái này, tuyết thiên khiếu vẻ mặt hướng tới. Khi nào, hắn cũng có thể tìm được một cái cùng chính mình tâm ý tương thông. Nguyện ý làm bạn chính mình cùng nhau vượt qua động dục kỳ bạn lữ đâu. Nghe ngôn, Tô Văn hừ lạnh một tiếng. Hạnh phúc, vậy ngươi như thế nào không nắm chặt tìm cá nhân nị oai đâu. Ha ha ha, ta và các ngươi không giống nhau a. Ta hai cái ca ca còn không có thành thân, như thế nào có thể trước đến phiên ta đâu. Lại nói, thực lực của ta mới thất cấp, chỗ nào có thể sớm như vậy liền thành thân a. Hướng tới hướng về hướng, bất quá chính mình điều kiện bãi tại nơi đó. Tuổi tác tiểu, thực lực lại thấp, mặc dù chính mình là thế tử. Chỉ sợ cũng sẽ không có xinh đẹp giống cái tuyết lang nguyện ý gả cho chính mình đi. Hừ, chừng hắn một cái, Tô Văn không ngôn ngữ, nghĩ thầm, chờ ngươi tìm được rồi có thể nị oai người. Ngươi liền biết hai người mỗi ngày nị oai tại cùng nhau có bao nhiêu nhàm chán. A Văn, chúng ta đi yêu thú thị trường đi. Ta tưởng mua cái tiểu tể tử, dưỡng cái khế ước thú, hảo a. Gật đầu, Tô Văn một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, vì thế. Một hàng 7 người liền hướng tới yêu thú thị trường bên này nhi đi, yêu thú thị trường bên này đủ. Loại gia thú, thú thịt cùng tiểu tể tử. Cái gì cần có đều có. Lại đây nơi này mua hóa người cũng rất nhiều, người muốn cái dạng gì? Là muốn cái lợi hại một chút, vẫn là muốn một cái tự mang vu thuật nguyên tố. Nhìn bên cạnh đại nam hài, Tô Văn nghiêm túc hỏi, muốn cái lợi hại một chút. Vũ lực giá trị tương đối cao, hơn nữa thăng cấp cũng tương đối mau, nghe đến mấy cái này yêu cầu. Tô Văn khẽ gật đầu, vậy chọn một con đẳng cấp cao đi. Thất cấp song đầu báo, hoặc là thất cấp gấu nâu, thất cấp phi thiên ưng, thất cấp nhiều mục thú, người thích cái nào? Nghe được Tô Văn nói, tuyết thiên khiếu không khỏi nhíu nhíu mày. A Văn, ta mới thất cấp a, ngươi làm ta dưỡng thất cấp tiểu tể tử. Nói không chừng ta còn không có lên tới bát cấp, tiểu tể tử đã bát cấp. Đến lúc đó, ta chẳng phải là phải bị ta chính mình khế ước thú cấp ăn. Nói nữa, ta một cái thất cấp cũng khế ước không được thất cấp yêu thú a. Nhìn tuyết thiên khiếu kia vẻ mặt táo bón dạng, Tô Văn vui vẻ, yên tâm, ta có đặc thù thuần phục phương pháp, mặc kệ là mấy cấp đều có thể khế ước, chỉ cần là ngươi thích là được, thật sự. Nghe được lời này, tuyết thiên khiếu vui mừng khôn xiết, đương nhiên, còn có thể lừa ngươi không thành, kỳ thật chuyện này rất đơn giản, ở trong óc trực tiếp cấy vào chip thì tốt rồi, kia. kia ta liệt chọn thất cấp lạp. Chọn đi, chọn xong rồi, ta giúp ngươi khế ước. Gật đầu, Tô Văn đáp ứng, hảo. Vẻ mặt vui mừng đáp ứng rồi xuống dưới. Tuyết Thiên Khiếu liền chạy đến bán yêu thú ấu tể sạp đi lên chọn lựa tiểu tể tử đi ôm một con phấn. Đô đô thỏ con ấu tể. Tuyết Thiên Tâm cùng Tuyết Thiên Tình đang định rời đi yêu thú thị trường. Nghênh diện đó là nhìn thấy đứng ở một bên chờ đợi Tô Văn. Tô Văn là ngươi. Cất bước, Tuyết Thiên Tâm hùng hổ hướng tới Tô Văn bên này đã đi tới. Liếc thấy đi tới kia đối tỉ muội, Tô Văn đốn giác một trận vô ngữ. Này Tuyết Thành thật đúng là tiểu oan ra ngõ hẹp a. Cái gì kêu oan ra đường hẹp? Hắn hôm nay là chân chính lĩnh giáo tới rồi. Thiên Tâm quận chúa, Thiên Tình quận chúa, thật đúng là xảo a. Mỉm cười, Tô Văn cười cùng hai người chào hỏi. Tô Văn, ngươi cái này đê tiện vô sỉ nam sủng, ngươi cái này tiểu nhân, đều là ngươi làm hại ta ở Minh Dạ Vương tử trước mặt xấu mặt. Đều là ngươi làm hại. Chỉ vào Tô Văn cái mũi, Tuyết Thiên Tâm cảm xúc kích động lên án đối phương hành vi phạm tội. Thiên Tâm quận chúa, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không nên nói bậy a. Đệ nhất, ta Tô Văn là lãnh Minh Dạ cưới hỏi đàng hoàng song thê. Đệ nhị, ta cũng chưa từng có hãm hại ngươi cái gì, là chính ngươi kiêu căng, ương ngạnh rước lấy Dạ Dạ phiền chán, cùng ta nhưng không có bất luận cái gì quan hệ. Mở miệng, Tô Văn lời lẽ chính đáng sửa đúng đối phương, đánh giấm. Minh Dạ Vương tử chính thê, ngươi cũng xứng, ngươi bất quá chính là cái đê tiện nhân tộc. Một cái lên không được mặt bàn nam sủng đi, còn tưởng mưu toan phải làm chúng ta Tuyết Quốc Vương tử phi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Chờ Tô Văn, Tuyết Thiên Tâm lớn tiếng trách cứ nổi lên đối phương. Loại này cách ứng người nam sủng cũng muốn làm vương tử điện hạ chính thê. Thật là không biết trời cao đất dày. Nhìn vị này quận chúa khinh thường ánh mắt, Tô Văn nhún vai. Si tâm vọng tưởng không phải ta, chỉ sợ là Thiên Tâm quận chúa ngươi đi. Ngươi nói cái gì? Trừng mắt, Tuyết Thiên Tâm không cam lòng hỏi, nếu ta không đoán sai nói, Thiên Tâm quận chúa như vậy bài xích ta, như vậy bôi nhỏ ta, là tưởng đào ta góc tường, đoạt ta nam nhân đi. Tô Văn lại không phải ngốc tử, đối phương như vậy nhằm vào hắn, hắn lại như thế nào sẽ không rõ đối phương tâm tư. Phía trước Tuyết Mẫn Thân Vương đã từng cấp phụ thân đại nhân viết quá tin. Tin liền cố ý vô tình nhắc tới quá, cố ý đem chính mình hai cái nữ nhi một trong số đó đính hôn cấp lãnh Minh Dạ làm vợ. Mà tới rồi Tuyết Thành, vừa thấy đến chính mình nam nhân, vị này Tuyết Thiên Tâm quận chúa càng là xuân tâm đại động. Tô Văn lại không phải người mù, lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu. Bất quá, như là Tuyết Thiên Tâm như vậy ngu ngốc mặt hàng, cũng tưởng cùng chính mình đoạt nam nhân, thật đúng là không biết tự lượng sức mình đâu. Phi, Minh Dạ Vương tử mới không phải ngươi nam nhân, hắn căn bản là không có đánh dấu quá ngươi, ngươi cũng căn bản là không phải hắn chính thê. Một cái nam sủng cũng dám như vậy khoác lác mà không thấy ngượng nói cái gì Minh Dạ Vương tử là ngươi sở hữu vật, ngươi thật đúng là không sợ gió lớn lóe ngươi đầu lưỡi. Nhìn tiểu quận chúa kia thẹn quá thành giận bộ dáng, Tô Văn khinh thường bĩu môi, Dạ Dạ có hay không đánh dấu ta? Đó là ta cùng hắn phía trước sự tình, không nhọc quận chúa phí tâm. Bất quá có một chút ta muốn nói rõ, lãnh Minh Dạ là ta nam nhân, là ta Tô Văn một người nam nhân. Nếu ai không biết trời cao đất dày dám nhúng chàm ta nam nhân, vậy đừng trách ta Tô Văn đối nàng không khách khí. Mẹ nó, đây là cái gì thế đạo a? Tiểu Tam cũng có thể như vậy càn rỡ. Thật lấy hắn cái này nguyên phối đương chết người đúng không? Ngươi tìm chết. Trừng mắt, Tuyết Thiên Tâm sắc mặt bị tức giận đến xanh mét. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Một cái nam sủng cư nhiên vô pháp vô thiên dám can đảm cùng nàng gọi nhịp. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi một cái ngũ cấp mặt hàng. Cũng muốn giết ta à? Khinh thường nhìn đối phản. Tô Văn lắc đầu bật cười. Cái này Tuyết Thiên Tâm không khỏi có chút quá không biết tự lượng sức mình. Nàng một cái ngũ cấp gia hỏa cũng dám ở chính mình trước mặt buông lời hung ác. Còn thật sự là không biết sống chết đâu. Tỷ tỷ, đem trong lòng ngực phấn con thỏ giao cho bên cạnh tỷ tỷ. Tuyết Thiên Tâm liền phải động thủ. Tiểu muội, ngươi không cần xúc động. Đại ca không cho chúng ta nháo sự. Tỷ tỷ, ngươi đừng động. Ta phải hào hào dọn dẹp một chút cái này đáng giận nam sủng. Nói chuyện, Tuyết Thiên Tâm lấy ra chính mình dưỡng thú túi. Thả ra một con phụ vương đưa cho hắn khế ước thú, tam đầu kim hổ. Trừng mắt, nhìn bị Tuyết Thiên Tâm thả ra này chỉ bát cấp yêu thú. Tam đầu kim hổ, Tô Văn hơi kinh hãi. Không thể tưởng được cái này ngũ cấp tiểu nha đầu trên người cư nhiên còn có lợi hại như vậy khế. Ước thú, nghĩ đến hẳn là không phải nàng chính mình khế ước thú đi. Hừ, sợ rồi sao? Vuốt bên cạnh kia chỉ ba cái đầu kim sắc đại lão hổ. Tuyết Thiên Tâm kiêu căng nói. Hết chương.